Chương 991, lẫn nhau liều mạng diễn kỹ. Chương 991, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi gần sổ ôm cổ hình nhi đặt lên giường, đắp chăn phóng thích một cái thôi miên nguyền rủa xoay người lý khai. Duy trì liên tục 10 năm ngộng cảnh dự ngôn, hơn nữa bị người bóp méo ngộng cảnh mang tới tổn thương tinh thần, cổ hình nhi đã sắp đạt được trước mặt thừa nhận cực hạn, hắn có thể luyến tiếc khổ tâm bồi dưỡng thời không tiên tri lần đầu dự ngôn kết quả là sổ xuống. Trí tuệ thần giới, hắn là nhất định phải đi không thể bỏ qua. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ở trí tuệ thần giới phải hắn là hận tờ mà trí tuệ cổ đằng là con mồi. Muốn làm đến điểm này, phải giải quyết một cái phiền phức. Trí tuệ cổ đằng đều dùng mấy trăm tỷ năm, trí tuệ thần giới đại đa số quyền khống chế hẳn là đều đã bị đoạt đi, bằng không trí tuệ xỉn dù cây hồn sẽ không luân lạc tới muốn sống không được hoàn cảnh, tùy tiện xông vào thua thiệt sẽ chỉ là hắn. Đồng thời, lúc này đây không thể mượn đao giết người. Bởi vì trí tuệ thần giới quý giá nhất, chính là cái kia vô số đến từ vũ trụ từng cái luân hồi kỷ nguyên tri thức. Nếu là bị thần thi niệm bị hủy, cuối cùng hắn chỉ biết cái gì cũng không chiếm được. Thậm chí thời khắc mấu chốt, hắn còn muốn có trở ngại dừng trí tuệ cổ đằng thất bại thời điểm lưỡng bại câu thương xé mở trí tuệ thần giới đưa tới thần thi niệm. Dù sao lúc này đây, hoàng kim ý chí cũng sẽ không đảm đương tay chân. Mà, vẫn còn không phải phiền toái nhất. Trí tuệ thần giới trí tuệ cổ đằng, hẳn là chỉ là một cái cường đại hồn phách phân thân, cái này phân thân chết rồi, trải rộng ở vũ trụ các nơi trí tuệ cổ đằng còn lại vô số phân thân cũng không có chết, thiên biết trí tuệ cổ đằng có thể hay không thẹn quá thành giận trả thù hắn. Chỉ cần truyền ra hắn đạt được trí tuệ thần giới tin tức, cũng đủ để cho hắn ở thiên giới nửa bước khó đi. Hoặc là không giải quyết, phải giải quyết liền nhất định phải chạm thảo trừ căn không để lại hậu hoạn. Đi qua phân thân hồn phách cùng chân linh, trực tiếp cách không lao đi rơi còn lại tất cả hồn phách cùng chân linh, có thể làm được điểm này thủ đoạn không ít, thế nhưng trí tuệ cổ đằng bàn về sinh mệnh tầng thứ ít nhất là bạch ngân thập giai, như thế nào dễ dàng như vậy toàn bộ xóa bỏ. Trở về thiên giới thành quyết định chủ ý, gần xô bắt đầu mượn thiên giới quyển trục một đường truyền tống về thành. Mấy ngày sau, thiên giới thành hiệp hội thợ săn. Đi qua thiên giới quyển trục, gần xô thông chi bị hắn diệt khẩu 7 đồng đội. Chết chỉ là thần chi hóa thân. Bọn họ bản tôn còn sống được hảo hảo, tổn thất thần chi hóa thân để bọn họ lấy được lấy tư cách tiền thế chấp thiên giới công hân, sau đó lại dựa theo số định mức phân đi bọn họ người thứ nhất thanh tẩy thiên giới mảnh nhỏ một nửa công hân. Bồi thường kết thúc, gã ẹn đám người hài lòng ly khai. Gần sổ cho ra thiên giới công hân. Đã vượt qua xa chết một người thần chi hóa thân tổn thất, có thiên giới quyển trục lấy tư cách khế ước công chứng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình thần chi hóa thân là bởi vì biết cổ thần đại lục bị diệt khẩu. Giao hoàn nhiệm vụ, gần xô đạt được một khoản không rẻ thiên giới công hân. Sau đó, gần xô một mình đi trước tình báo khu giao dịch. Người đã trở về. Giao dịch tình báo gian phòng. Trí tuệ cổ đằng chứng kiến gần xô xuất hiện ngạc nhiên nói. Ừ không thể không trở về. Gần xô truyền âm bất đắc dĩ nói, ta thật vất vả tìm được trí tuệ thần giới. Thế nhưng bên ngoài dường như có rất nhiều thần thi niệm, trí tuệ thần giới mặc dù tốt nhưng là vậy phải có mệnh tới hưởng dụng mới được, huống chi trên đường gặp phải nguy hiểm 7 đồng đội chết sạch. Thực sự tìm được rồi. Trí tuệ cổ đằng kinh hô, ngươi tìm đến ta là tiền bối có biết hay không có biện pháp nào có thể bình yên đi vào. Gần sổ truyền âm hỏi, hơn nữa trí tuệ thần giới tình huống cụ thể tiền bối còn không có nói cho ta biết, ta cuối cùng không thể hai mắt một mù cứ như vậy xông vào. Ta có thể không phải tin tưởng trí tuệ thần giới một điểm nguy hiểm cũng không có. Đây là ta sai lầm, cái này cho ngươi. Trí tuệ cổ đằng nói kéo xuống vài miếng đằng diệp đưa cho gần sổ. Gần sổ nhận lấy. Chỉ thấy một tờ âm ở trong đó đằng diệp là một bộ không gian mê tỏa bản đồ. Dự A theo phía trên thuyết pháp toàn bộ trí tuệ thần giới tầng ngoài đều có một tầng siêu cường không gian mê tỏa. Nếu như không phải dựa theo bình thường lộ tuyến đi vào coi như mạnh mẽ xông vào cũng chỉ sẽ đưa tới trí tuệ thần giới tự hủy. Tấm thứ 2 đằng diệp, ghi lại một loại tách ra thần thi đọc phương pháp. Thần thi niệm không có trí tuệ, chỉ có chấp niệm và tập có thể. Cái này đưa tới cũng không phải tất cả thần thi niệm đều cụ bị lực sát thương. Có số rất ít thần thi niệm chấp niệm vượt trên bản năng thậm chí đứng ở trước mặt hắn cũng sẽ không thừa nhận công kích. Tìm được loại này thần thi niệm. Sau đó đối với hắn tiến hành chốc nã. Thần thi niệm, trên bản chất là một loại linh hồn ý niệm kết quả. Đem chốc nã thần thi niệm cải tạo, chế tác một tấm thần thi y khoác lên người. Là có thể ngụy trang thành thần thi nể tình thiên giới phế tích hành tẩu, chỉ là loại này cải tạo sau thần thi y chế tác gian nan thời gian tồn tại càng là phi thường ngắn, vì vậy chỉ có thể dùng ở mấu chốt nhất thời điểm. Cuối cùng một tấm đăng diệp, cũng là ghi lại dùng như thế nào biết hết cổ thụ hấp thu trí tuệ thần giới tri thức. Tiền bối. Có những thứ này, ta thì có hoàn toàn chắc chắn. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm cười nói. Bản thân lì hệ nở la hai bên cùng có lợi. Trí tuệ cổ đằng đồng dạng cười nói, trí tuệ thần giới tri thức mặc dù nhiều, thế nhưng có không ít cũng đã rơi ở phía sau. Chờ ngươi mang về ta có thể mang mấy năm nay thu thập được tri thức cùng ngươi trao đổi, còn có biết hết cổ thụ chân chính bồi dưỡng phương pháp. Hợp tác vui vẻ gần sổ hài lòng gật đầu nói. Hợp tác vui vẻ trí tuệ cổ đằng vươn một nhánh cây cùng gần sổ nắm tay. Gần sổ không có cự tuyệt. Cầm hết tay phía sau ly khai tình báo khu giao dịch căn phòng. Nhân sinh như kịch, mỗi người đều mang mặt nạ. Gần sổ ly khai hiệp hội thợ săn khỏe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Tin tưởng giờ này khắc này, trí tuệ cổ đằng đã ở đùa cợt hắn sắp rơi xuống tỉ mỉ chuẩn bị bấy giờ. Tấm thứ ba đằng diệp bí thuật là một loại tinh thần truyền bí thuật. Dựa theo phía trên thuyết pháp, trí tuệ thần giới là một cái tinh thần thế giới, muốn mang đi bên trong tri thức chỉ có thể dựa vào tinh thần truyền. Khoản này tri thức khổng lồ vượt quá tưởng tượng, cơ hồ là ngang hơn 100 tỷ năm vô số văn minh cùng vị diện cặn kẽ ghi lại cùng phân tích. Người bình thường, cho dù là hoàng kim thần cách cùng thần hồn đều không thể thừa nhận. Chỉ có biết hết cổ thụ, khả năng ở tinh thần truyền hạ tiếp thu toàn bộ trí tuệ thần giới hết thể tri thức truyền thừa, bằng không trí tuệ cổ đẳng hoàn toàn có thể sớm xin mời trước người hướng trí tuệ thần giới căn bản đợi không được hắn tới nhặt cái tiện nghi này. Tinh thần truyền, nguyên lai là quyết định này. Gần sổ dường như hiểu trí tuệ cổ đẳng dự định. Trí tuệ cổ đẳng, hầu như tất cả tri thức đều là hắn tìm kiếm tới lại không cách nào sở hữu. Thực vật, bản thân tiến hóa đứng lên phi thường khó. Cùng giai thực vật, tiến hóa một lần độ khó hơn 10 gấp trăm ngàn lần với còn lại sinh mệnh, cái này ở đê giai thời điểm còn dễ nói, thế nhưng ở trí tuệ cổ đẳng cái loại này tầng thứ, mấy trăm tỷ năm qua hắn sợ rằng đều ở đây dậm chân tại chỗ. Muốn tiến hóa, chỉ có thể ký sinh thôn phệ một cái xỉn dụ. Thế nhưng thích hợp nó gửi sinh mục tiêu, chỉ có trí tuệ xỉn dụ cùng biết hết cổ thụ. Trí tuệ xỉn dụ, hôm nay nhị đại tử thể, đó là nằm ở nhân tộc trưởng không dưới. Mượn trí tuệ cổ đằng một cái lá gan, hắn cũng không dám đánh cắp nhị đại trí tuệ xỉn dù đi trước thiên giới phế tích ở chỗ sâu trong dung hợp trí tuệ thần giới. Kể từ đó, đột nhiên xuất hiện biết hết cổ thụ liền trở thành lựa chọn duy nhất của hắn. Thôn vệ dung hợp qua đi, trí tuệ cổ đằng nói không chừng thật có thể đánh phá cực giới hạn sản sinh tiến hóa, vì vậy hắn cho ra ba loại bí thuật dĩ nhiên cũng là chân, chỉ là cuối cùng truyền cho biết hết cổ thụ không chỉ là tri thức còn có chính hắn hồn phách.